Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Mời danh ngạch. Nào đó nhà thiết kế trong đám. Vậy tại nhau nhau thảo luận liên quan tới lần này Alpha Công ty Developer Đại hội sự tình. Công ty của các ngươi cầm tới mời sao? Không có. Công ty của chúng ta cái gì thôi cá nát tôm. Không có tư cách đi. Không có việc gì. Còn có thể đi website game xin. Còn có cơ hội. Lão Lưu, Quang Dực giải trí hẳn là cầm tới mời a. Ai? Không có cầm tới. Đừng nói nữa. Ta nghe nói, Vu Tổng giống như tức giận đến đều vỗ bàn. Lưu Vũ Tân vậy tại trong đám. Trò chuyện một chút liền cho tới một chút làm cho người xấu hổ chủ đề. Quang Dực giải trí đúng là khu thứ 8 một nhà thể lượng không nhỏ hoa hạ công ty. Theo lý thuyết Alpha Công ty Developer Đại hội không có đạo lý không mời bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác liền không có mời. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Alpha Công ty là một nhà phương Tây phần cứng công ty. Đối công ty game phán đoán chủ yếu bắt nguồn từ bọn chúng trò chơi tác phẩm. Quang Dực giải trí tại web game download phương diện lực ảnh hưởng cũng tạm được. Game mobile làm được bình thường. Với lại không quản là web game download vẫn là game mobile. Tại phương Tây lực ảnh hưởng đều cực kỳ bình thường. Bị Alpha Công ty bỏ qua cũng liền rất bình thường. Tuy nói còn có thể đi website game xin. Nhưng không có cầm tới Alpha Công ty mời theo Vu Khang Du. Tóm lại là một kiện tương đương mất mặt sự tình. Trong đám nhà thiết kế nhóm vậy đều tại nhau nhau thổn thức. Alpha Công ty dù sao cũng là phương Tây công ty. Mặc dù mặt ngoài không nói. Nhưng người nào đều có thể nhìn ra bọn họ đối hoa hạ công ty game vẫn là có một chút điểm bài xích. Ai, Tạ Tổng không là vậy tại cái này trong đám sao? Hắn hẳn là cầm tới mời a. Tạ Tiến cũng không biết là ai đột nhiên một cái lão tả. Đúng a, Tạ Tổng khẳng định lấy được. Thiên Cực phòng làm việc cầm tới mời thỏa thỏa. Tạ Tổng cầu ôm đùi. Tạ Tổng lần này đi developer đại hội muốn tốt tốt biểu hiện a. Thể hiện ra chúng ta hoa hạ nhà thiết kế phong thái. Tạ Tổng đến lúc đó nhớ kỹ tại trong đám chia sẻ ảnh chụp a. Lão Tạ đúng là cái này trong đám, mà lại là rất sớm đã tải, một mực không có lui ra ngoài. Trước đó nhận biết người đều là mở miệng một tiếng, Lão Tạ. Nhưng về sau Thiên Cực phòng làm việc, Thành Trì thủ vệ chiến, càng ngày càng lửa, Thiên Cực phòng làm việc địa vị cũng không ngừng địa nước lên thì thuyền lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người cũng thống nhất đổi giọng, từ Lão Tạ biến thành Tạ Tổng. Qua trong một giây lát, Lão Tạ hồi phục, là thu được mời, bất quá lần này ta thì không đi được. Tay chân lẩm cẩm quá dày vò, để cho chúng ta chủ nhà thiết kế đi. Trong đám lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Lưu Vũ Tân triệt để im lặng. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cái này nói là tiếng người sao? Kỳ thật Lão Tạ thật không có nghĩ nhiều như vậy. Liền là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn đúng là lười nhác thật ra bay một chuyến đi tham gia cái này developer đại hội. Với lại cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu. Cho nên mới để cổ ra thay hắn đi. Nhưng ở những người khác nghe. Nhưng cũng không phải là chuyện như vậy. Lưu Vũ Tân cảm giác cả người cũng không tốt. Lúc ấy liền có một loại muốn lui bầy xúc động. Quang Dực giải trí Vu Khang Dụ bởi vì chưa lấy được Alpha Công ty mời đều giận đến vỗ bàn. Về phần Lưu Vũ Tân thì càng khỏi phải nói. Coi như Quang Dực giải trí lấy được mời khẳng định vậy không có hắn chuyện gì. Tuyệt đối sẽ là Quang Dực giải trí mấy cái kia cao cấp nhất game mobile nhà thiết kế mới có cơ hội. Đi. Lấy Lưu Vũ Tân tư lịch căn bản là không có chỗ xếp hạng. Trong đám đại bộ phận nhà thiết kế cũng đều là như thế. Cho dù là mình chạy tới website game xin, cuối cùng có thể xin thông qua cũng đều là phượng mau lân giác. Ít càng thêm ít, nhưng Lão Tạ ngược lại tốt. Alpha công ty cho phát mời. Hắn vậy mà lười đi. Để cho mình tiểu đệ đi. Tiểu đệ đều so Lưu Vũ Tân có mặt bài được nhiều. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Lưu Vũ Tân cho nói chuyện phiếm bầy thiết chí một cái miễn quấy dày. Sau đó yên lặng địa ẩn thân. 4 tháng 24 ngày. Alpha công ty toàn cầu developer đại hội sắp tại khu thứ nhất khai mạc. Lần này toàn cầu developer đại hội có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Thay đổi trận địa, không quản là quy mô vẫn là số người tham gia, đều vượt xa năm ngoái developer đại hội. Alpha công ty còn phi thường tài đại khí thô địa vì tất cả được mời tham dự developer đại hội người. Thanh lý lui tới vé máy bay cùng ăn ngủ. Có thể thấy được thổ hào đến loại trình độ nào. Cổ gia, Lý Tân cùng Vệ Dũng ba người sớm 2 ngày đã đến. Còn ở chung quanh hơi chơi một chút. Thuận tiện lữ cái bơi. Developer đại hội cùng ngày. Ba người đúng giờ ra trận. Hiện tại tuyệt đại bộ phận hội nghị đều là dùng điện tử vào trận vé. Phi thường thuận lợi địa tiến vào hội trường. Tại chủ sự phương chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi xuống. Lần này developer đại hội có chủ hội trường cùng phân hội trận. Lần này trọng đầu hí là Alpha công ty tại chủ hội trường công bố hệ thống mới đặc tính. Thuận tiện cái này chút nhà đầu tư đi nghiên cứu phát minh một chút phần mềm hoặc là trò chơi. Mà phân hội trận thì là vì một số những công ty khác chuẩn bị. Tỉ như trước đó nghiên cứu phát minh. Truy phong giả, trò chơi này nhà thiết kế liền được an bài tại phân hội trận tiến hành diễn thuyết. Nhà này nguyên bản không có danh tiếng gì công ty, bởi vì nghiên cứu ra, truy phong giả, trò chơi này mà một bước trèo lên thiên, biến thành alpha công ty thượng khách, bị xem vì tất cả game mobile developer cọc tiêu, tự nhiên vậy sẽ không để qua dạng này một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội. Kỳ thật thiên cực phòng làm việc vậy là có tư cách đi diễn thuyết. Bất quá dù sao cũng là một nhà hoa hạ công ty. Với lại trước đó cùng Alpha công ty vậy không có quá nhiều hợp tác. Cho nên lần này cũng không có an bài cùng loại diễn thuyết vòng. Vệ Dũng rất là tò mò địa nhìn bốn phía. Đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại. Nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Không khỏi rất là kích động. Trước đó Vệ Dũng còn hỏi qua vì sao A Trung Minh không đến. Đạt được đáp án là Trung Minh cũng không muốn tham dự loại này nhìn cao đại thượng nhưng thực tế. Không có ý gì hoạt động. Tham gia hội nghị người đều có thể đi lĩnh đồng thanh phiên dịch tai nghe. Cổ gia Anh ngữ cũng tạm được. Nhưng vẫn là nhận một cái bảo hiểm một chút. Vệ Dũng vậy nhận một cái. Rất nhanh, đại hội bắt đầu. Chủ hội trường cái thứ nhất vòng là Alpha công ty một cái phó tổng giám đốc cho tất cả mọi người. Giới thiệu Alpha hệ thống mới đặc tính. Cổ gia ba người bọn họ đều nghe được có chút nhức đầu. Ba người này đều không phải là kỹ thuật xuất thân. Dù cho có phiên dịch tay nghe vậy vẫn là nghe nói nhăng nói cuội. Hoàn toàn mộng bức, Lý Tân vụng trộm nhìn chung quanh chỗ ngồi. Cái này chút trên chỗ ngồi đều có một khối màn hình. Phía trên biểu hiện cùng hội người công ty cùng danh tự. Ba người bọn họ chung quanh trên cơ bản đều là người Hoa. Có công ty game, có phần mềm công ty, còn có một số truyền thông, có một ít truyền thông người. Vậy tập trung tinh thần địa đang nghe giảng, cũng không biết bọn họ đến cùng là thật có thể nghe hiểu. Vẫn là chứa, đột nhiên. Lý Tân phát hiện một cái quen thuộc danh tự, Bành Lượng, có vẻ giống như ở đâu nghe qua người này. A, Y Bình Trác, Lý Tân đột nhiên nghĩ tới. Cái này không phải liền là trước đó trên Weibo cùng thiên cực phòng làm việc sinh ra một chút xíu. Mà sát nhỏ vị kia sao? Xem ra Y Bình Trác lực ảnh hưởng còn không nhỏ. Vậy mà vậy có thể tham gia lần này developer đại hội. Cũng không biết là Alpha công ty thẳng mời, còn là tự mình xin phép đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc,